Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, sáng tạo kỳ tích. Tin tức này, ngược lại là cho Sở Phong một cái cực lớn kinh hỉ. Hai cái này kho nhạc vẫn là tùy thời đổi mới. Chỉ cần có hai cái này kho nhạc, về sau Sở Tích Tuyết xưng bá giới ca hát tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đi vào phòng thu âm, Sở Tích Tuyết nhìn đến Sở Phong không nói lời nào, coi là Sở Phong tại hống nàng vui vẻ. Sáng tác bài hát rất khó. Thối Sở Phong, người muốn là không viết ra được đến thì không nên miễn cưỡng. Ta đã vui vẻ, Sở Tích Tuyết có chút vui mừng. Vừa mới ta đang tự hỏi. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng, theo kho nhạc bên trong mặt rút ra một cái tên là Học Mèo Kêu ca khúc. Sở Phong cho Sở Tích Tuyết hừ một đoạn, tay này nhanh nhanh người cảm giác chỉ có một chữ, điềm, không chỉ có là làn điệu điềm, lời bài hát càng điềm, quả thực tựa như là một khối dính người mật đường một dạng. Nghe đến về sau liền sẽ nhịn không được tâm hoa nổ phóng. Mà lại, bài hát này là hai người kêu, khó được có một bài tốt ca. Sở Phong cũng tham dự vào. Sở Tích Tuyết thanh âm vốn là giống như là chim sơn ca một dạng, mười phần thanh thúy êm tai. Tại cái này trong bài hát, nàng tiếng nói bị biểu hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Nàng thanh âm cho người ta cảm giác tựa như là một vũng cam điềm suối nước một dạng, khiến người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tại chỗ người vốn cho là Sở Phong sẽ chỉ sáng tác bài hát, nhưng lại không biết hát. Không nghĩ tới Sở Phong mở miệng về sau, du dương tiếng ca trực tiếp để toàn trường đều không thể tự kềm chế. Liền xem như một bài rất phổ thông ca, tại Sở Phong loại này hoàn mỹ tiếng nói phía dưới, đều sẽ bị tăng lên mấy cái cấp bậc. Đáng tiếc, muốn là Sở tiên sinh cũng nguyện ý ca hát lời nói, tuyệt đối có thể trở thành giới ca hát một cái truyền kỳ. Mọi người cảm thán, bài hát này thu kết thúc về sau, Sở Phong tự mình giám chế, dùng nhạc cụ phối nhạc, sau cùng hiệu quả lạ thường tốt. Chợt, Sở Phong lại quất lấy ra một bài gọi là Đám Người Đàn Tỳ Bà ca. Bài hát này Sở Phong đầu tiên là đạn một đoạn guitar, làn điệu đồng dạng kinh diễm, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Sở Tích Tuyết tiếng nói bản thân thì thiên hướng về loại này cổ phong loại hình ca khúc, cho nên tại thích ứng về sau, kêu đi ra hiệu quả một cái so một cái tốt. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, tất cả mọi người ở trong lòng cảm thán. Sở Phong tài nghệ cùng Sở Tích Tuyết tiếng nói kết hợp lại, tuyệt đối có thể công hãm toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc. Bài hát này về sau, Sở Phong lại trên giấy viết xuống một ca khúc. Sở Tích Tuyết đối với làn điệu nắm chắc rất tốt, tăng thêm hôm nay trạng thái cũng không tệ. Bên trong đại đa số ca khúc đều là một lần qua. Thiên Y âm nhạc công ty tất cả phối nhạc sư đều xuất động, như là Đỏ Chiêu Nguyện, Đường Lê Pha Tuyết loại này ca khúc, tại đi qua phối nhạc về sau, đều khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Một ngày thời gian, Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong vẫn luôn lưu tại phòng thu âm bên trong. Cuối cùng là ở buổi tối trước đó, đem tất cả âm tần đều thu kết thúc. Một số không đủ địa phương, đi qua điều âm sư nho nhỏ điều động, cũng lộ ra đến vô cùng hoàn mỹ. Một album để Thiên Y âm nhạc công ty tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bận bịu sống một ngày, cuối cùng là hoàn mỹ thu quan. Con trai Khánh, cái này album hiện tại thì phát cho âm nhạc phần mềm, cho bọn hắn trao quyền, để bọn hắn phát ra. Bất quá có một điều kiện, Sở Phong cười nói, chương này con số album là thu phí album, mà lại không bán đơn khúc. A. Con trai Khánh có một ít ngây người. Sở Phong điều kiện này sách có chút dọa người, cho người ta cảm giác quả thực cũng là tại tự hủy tương lai. Phải biết, Sở Tích Tuyết đường vừa mới bắt đầu a, còn không có triệt để bên trên nói, liền bắt đầu chế tác thu phí album, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghe không biết hiểu ý. Yên tâm đi, ta đối cái này album có lòng tin. Sở Phong nói ra, con trai Khánh còn muốn nói điều gì, nhưng là Sở Phong đều đã lên tiếng. Hắn căn bản không có phản bác chỗ trống, chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng. Hiện tại đã là 9 giờ tối, con trai Khánh cho những cái kia âm nhạc công ty phần mềm các lão tổng từng cái địa gọi điện thoại, nhưng là nghe đến điều kiện này về sau, tất cả mọi người cự tuyệt con trai Khánh. Sau cùng, chỉ còn lại có Vân âm nhạc công ty còn không có hỏi thăm. Hắn ôm lấy may mắn, trực tiếp gọi điện thoại cho Vân âm vui tổng giám đốc. Vân tổng chẳng những không có sinh khí, ngược lại 10 phần nhiệt tình. Thiên Y âm nhạc công ty cho bọn hắn Vân âm vui mang đến ích lợi 10 phần có thể nhìn. Chỉ là đáng tiếc, muốn là bọn họ có thể bao trang Sở Tích Tuyết, để Sở Tích Tuyết xuất đạo lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Liền xem như Sở Tích Tuyết hiện tại đã rơi vào dư luận trong nguy cơ, Vân tổng y nguyên không quan tâm. Hắn thân thể vì một cái thâm niên âm nhạc người, có thể nghe được, Sở Tích Tuyết ca căn bản không có bất luận cái gì ca khúc cái bóng. Cái kia hoàn toàn cũng là tải dội nước bẩn. Con trai Khánh, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, ngươi nếu là không có tin tức tốt nói cho ta biết, ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Con trai Khánh nói ra, Vân tổng quả nhiên thần toán tử a. Ta đánh không khó cũng tìm ngươi, cũng là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Vân tổng lông mày nhướn lên, bởi vì con trai Khánh biểu hiện cao hứng như vậy, tin tức này khẳng định cùng Sở Tích Tuyết có quan hệ. Vân tổng, công ty của chúng ta ca sĩ Sở Tích Tuyết lại bước phát triển mới ca. Cao hứng không? Đón đến, con trai Khánh tiếp tục nói, mà lại, lần này không phải đơn khúc. Lần này chúng ta trực tiếp chế tác một album, bên trong bao hàm 19 bài hát. 19 bài hát, cái số này, để Vân tổng vui vẻ ra mặt. Nhưng là, chúng ta Sở tiên sinh có một điều kiện. Con trai Khánh lời nói xoay chuyển. Sở tiên sinh nói, cái này album là thu phí album. 19 bài hát, chỉ có thể bó buộc chung một chỗ tiêu thụ. Một album định giá 19 khối là được rồi. Trả tiền album, Vân tổng không chỉ có cau mày một cái. Cái này có thể có một chút phiền toái a. Sở Tích Tuyết chẳng qua là một cái mới lên cấp ca sĩ. Sớm như vậy bắt đầu thu phí, đối với người nào cũng không tốt. Đương nhiên, Sở tiên sinh nói, cái này album có thể cho các ngươi độc nhất vô nhị trao quyền. Con trai Khánh lại một lần nữa mở miệng, vung cái hoảng, trên thực tế là tất cả âm nhạc phần mềm đều bắt hắn cho cự tuyệt. Cái gì, độc nhất vô nhị trao quyền? Vân tổng kinh hô một tiếng, cười ha hà, album chúng ta muốn, hiện tại liền đi đẩy giới. Nói xong, Vân tổng đã cúp điện thoại, bắt đầu an bài đẩy giới sự tình. Không lâu sau đó, Vân tổng thì thu đến con trai Khánh phát tới âm nhạc bao. Mở ra nghe một chút về sau, hắn một người trung niên, vậy mà cũng bắt đầu nổi lên một số thiếu nữ tâm. Riêng là cái kia bài học mèo kêu, quá tẩy não, đẩy, cho ta đẩy, liều mạng địa đẩy. Vân tổng hạ tử mệnh lệnh, nhất thời, Vân ẩn cũng bên trong. Ùn ùn kéo đến đều thành Sở Tích Tuyết album mới tuyên truyền trang bìa. Tiểu ca hậu Sở Tích Tuyết thu giữ. Kình bạo đột kích, đơn giản mấy chữ, nhưng lại có như mê ma lực. Tất cả mọi người nhìn đến cái này tranh tuyên truyền mặt, đều không chịu được điểm vào xem. Chỉ bất quá, thấy là thu phí album về sau, tất cả mọi người đều có chút do dự. 19 khối tiền mua một album, vẫn là để rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Chỉ có một phần nhỏ người đang do dự về sau, mua một chương nếm thử tại chỗ. Tối nay, Vân tổng cùng con trai Khánh Đô đã định trước không ngủ. Bọn họ đều nhìn Sở Tích Tuyết album số liệu, nhìn lấy mấy cái chữ kia không ngừng lên cao, bọn họ trái tim đều tại đập bịch bịch. Cứ việc có rất nhiều người hắc Sở Tích Tuyết, nhưng là cái này album vẫn là tại ngắn ngủi trong vòng một đêm bán đi 900.000 chương. Kỳ tích a, hoa hạ giới ca hát chưa từng có như thế oanh động thành tích. Vân Tổng sáng sớm theo trên mặt bàn đứng lên, nhìn đến cái kia số liệu, không chịu được lớn tiếng kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.